Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện Lẽ Nào Em Không Biết, một bộ truyện rất là hay của tác giả Lan Dùa với cái chủ đề tin học đường, rất là ngây thơ, rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành. Hôm nay chúng ta đến với tập số 6, bộ truyện của chúng ta còn thời lượng khoảng độ 5-6 tập nữa là sẽ kết thúc. Sau đó thì chúng tôi cũng đã có một cái sự chuẩn bị, một cái bộ truyện mới cũng rất là hay của một tác giả trẻ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sau khi bộ truyện này kết thúc. Cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Xin cảm ơn quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Dùa, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 6. Hai tiếng trôi qua, chỉ còn một chút nữa là xong. Hạ Nguyệt Dương thở hồng hộc, quay sang nhìn Vũ Phong, cũng nhiều mồ hôi không kém mình. Tôi đi mua nước. Đợi đã, gớm, ông nội mở miệng rồi đấy hả? Hạ Dương liền cười, Phong lườm cô quát đứng lại. Thời khắc tay của cậu chạm gáy, cảm giác như muốn ngừng thở. Cậu nhanh nhẹn vén những sợi tóc, quấn quấn rồi dùng chiếc bút bi kẹp lại. Đoạn hạnh phúc nhìn tác phẩm của mình. Một năm mà dài nhanh quá, lần sau mùa hè thì cứ búi lên như này cho mát. Hà Nguyệt Dương đỏ bừng, cảm giác hôm nay chắc phải 50 độ mất. Cô chữa ngược, búi lên già chết. Phong liền cười rồi đáp, không già, xinh lắm. Thôi để tôi đi cho, cậu cứ ở đây. Vừa nhìn cậu chạy, vừa sờ nhẹ lên cái búi phồng phồng, có người tự ôm mặt than, tự thấy mình kém cỏi quá. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ có thế thôi. Thế thôi mà sắp không thở được nữa. Một lúc cậu cũng quay trở lại, nhưng không chỉ mấy chai nước dâu. Đợi cô uống no nê, cậu nhanh nhẹn giật lấy tay của cô, Dương liền quát. Làm gì vậy? Đừng, tôi nuôi mấy tháng mới đẹp được như vậy đấy. Đẹp cái khỉ đó, người ta chăm phải có kỹ thuật. Cậu đây như là phù thủy. Đoạn cậu cẩn thận cắt tỉa từng chiếc móng. Thực ra tay nghề của cậu cũng khá, làm rất gọn gàng. Phong, sao Phong biết những thứ này? Đừng nói là... Cậu liền gõ đầu của cô. Bỏ mấy cái suy nghĩ đen tối đó đi. Bà tôi hàng ngày làm cho mẹ tôi, để ý qua là biết. Cậu làm việc rất chăm chỉ tỉ mỉ. Cô nhìn cậu buột miệng. Tính ra cậu cũng hơi hoàn hảo nhỉ. Phòng sướng nhưng vẫn trêu. Chỉ hơi thôi á. Đã khen rồi lại còn màu mè. Miễn đi. Nguyệt này. Sao? Thích vẽ móng tay không? Mắt của Dương sáng rực. À có chứ, nhưng mà không biết vẽ. Hôm nào Phong vẽ cho Nguyệt nhé. Dương vui vẻ lại chần chừ. Sao Phong tốt với tôi vậy chứ? Nguyệt ngô lắm, nói cũng không hiểu đâu. Khi nào Nguyệt lớn khôn tôi sẽ nói. Nguyệt Dương ậm ừ nghĩ bụng, có cái quái gì đâu, muốn tán em thì nịnh chị. Đơn giản, Phong này quá khinh thường cô rồi. Thế trước khi cậu biết lý do thì cứ tốt với tôi đi cho hòa. Phong liền bảo, tôi vẫn luôn tốt với cậu mà. Nguyệt Dương nói xong tự thấy ngượng mồm, nhưng lớp trường không vặn, chỉ đơn giản bổ sung thì tốt hơn nữa đi. Cô nghĩ ngợi rồi reo lên, được, thế từ nay mình sẽ là bạn tốt nhé, dần dần thành đôi bạn thân thiết giúp đỡ lẫn nhau. Cậu nghĩ mà xem, hai chúng ta đều thông minh, nếu mà chơi với nhau chắc chắn cùng thu lợi đó. Có người mặt méo cả đi lạnh lùng nói, chỉ tôi thông minh thôi. Đoạn tiếp tục vẽ. Tỷ, tỷ ơi, tóc tỷ xinh thế. Hà Nguyệt Anh trông thấy lên tiếng ngay lập tức. Cô cũng ngạc nhiên, từ xưa cô một tuần thay mấy kiểu, nhuộm nâu vàng đủ thể loại, còn Tỷ lúc nào cũng trung thành với tóc đen dài, hình như mỗi năm trước vì anh Phong cho nên mới cắt. Hà Dương liền ấp úng, tại lúc đó nóng quá ta lên phòng cất đồ đây. Cánh cửa khép lại, cô cẩn thận rút chiếc bút của cậu cất vào ngăn tủ, đoạn mới lấy ra một cuốn sổ mới nắn nót từng chữ. Mùn thích búi tóc, thích cả người búi tóc. Mùn không tranh giành gì của Star cả, Mùn cũng không cần và không muốn Win thích lại Mùn. Tất cả chỉ thế này là đủ. 6 giờ sáng, chẳng mấy khi mà con mọt chuyện Hà Nguyệt Dương lại dậy sớm đến vậy. Đứng ở trước gương, cô vén tóc tập tành, cũng muốn búi lên. Không được, tưởng đơn giản ai dè khó tới vậy. Lên mạng xem hàng chục video, kết quả vẫn đi vần lại, đầu tóc rối tung như tổ quả. Thất vọng quá vì cái tội vụng, đành phải để như cũ. Bộ phim của Nguyệt Anh vừa đóng máy, Nguyệt Dương có lẽ gần 1 năm rồi, giờ mới có vinh dự đi học cùng cô em yêu quý. Lý do của nó rất đơn giản. Nó kể cho cô nghe, cái bộ phim nó vừa đóng, đại loại về một đứa A, thích một đứa B rất lâu, luôn ở cạnh nhau, luôn tốt bụng, hết lòng, nhưng mà đứa B không biết. Rồi một ngày cái đứa A đột nhiên biến mất, đứa B dần dần cảm thấy trống trải cô quạnh, nhận ra rất yêu đứa A, chạy đi tìm. Đúng, Nguyệt Dương cũng muốn đem chuyện này áp dụng với Phong. Cả một đoạn đường Nguyệt Anh ngồi sau Nguyệt Dương, vừa kể chuyện vừa háo hức. Tỷ đoán xem anh ấy bao ngày thì đến tìm muội chứ. Nguyệt Dương quả thật bế tắc, liệu cô có nên nói? Người Phong vẫn luôn thích là nó, thực sự nó chẳng cần tốn nhiều sức đến vậy. Nhưng mà Hà Dương với em gái của mình lại là một người cực cẩn thận và chu toàn. Thì cô đoán là 99,99% đấy. Nhưng mà nếu rơi vào 0,01% kia, Nguyệt Anh sẽ như là đang trên 9 tầng mây, rơi xuống địa ngục vậy. Sợ nó sẽ không chịu được mất. Cô không muốn em gái của mình phải chịu thiệt thòi. Và lại nếu Phong thích Nguyệt Anh, cậu ấy sẽ thực sự nhận ra bất thường, nhất định tìm nó. Tỷ, sao tỷ không nói gì? Tỷ đoán xem. Cô phải nói gì đây? Nếu nói ít ngày quá, giờ sẽ khiến nó vui. Nhưng mà Phong không tới tìm, nó sẽ thất vọng. Còn nói nếu nhiều ngày quá, giờ nó lại buồn. Cô đành chọn ra một khoảng thời gian hợp lý. Chắc là tầm 1 tuần, cũng có thể lâu hơn, vì sợ cậu ta nghĩ muội bận đóng phim. Muội nhất định sẽ đợi, bao lâu cũng đợi. Từ giờ trước mặt anh ấy, tỷ không được nhắc một tí gì tới muội nhé. Anh ấy hỏi cũng bảo không biết. Ta biết rồi. Hà Dương mang theo chút tâm trạng khi tới lớp. Nhìn vào trong học bàn, thấy có trái xoài xanh căng mọng cùng với túi muối ớt. Tự nhiên nuốt nước miếng. Bên cạnh có người nói, ăn đi. Cho tươi hả? Nguyệt Dương sung sướng, lấy dao bỏ túi, cắt cắt chấm chấm tận hưởng, nhờn nha nhờn nhơ. Tới khi chống gần vào, liếc mắt tới trên bàn có quyển hóa mới hất hàm. Sao lại mang sách này? Vũ Phong đáp cọc lốc. Hỏi ngu thế. Dương liền giật mình. Đừng nói với tôi là hôm nay học hóa nhé. Cậu lại xem nhầm thời khóa biểu tuần trước phải không? Sao cậu biết? Có người phì cười, có người luống cuống hết cả, bắt đầu quay sang nịnh nọt. Phong ơi, Phong làm bài tập chưa? Tự chép với, nhanh nhanh lên. Dễ ăn thế hả nàng? Nhanh lên. Không thấy lớp trường có động tĩnh gì, Nguyệt Dương đành quay xuống bàn dưới gọi. Tuấn ơi! Chưa kịp nói câu tiếp theo, đã thấy vở bài tập đặt ở trước mặt. Cô vội vàng cầm lên, chép lấy chép để. Xong xuôi tự tay lấy miếng xoài, chấm muối ớt rồi đưa cho ân nhân. Cảm ơn, nhưng mà tôi không ăn mấy thứ của con gái. Ăn đi, ngon lắm, giòn sần sật ý. Phong rất là biết chọn hoa quả đấy. Gớm, cái miệng dẻo như kẹo đấy. Vũ Phong quay sang, rất cuồng cũng cầm lấy, còn buột miệng nói. Công nhận thế thật, có khi mai sau nhà mình để tôi đi chợ. Hà Dương mải nhai chưa được chữ mất, ngây thơ hỏi lại: cái gì? Cậu bảo nhà mình cái gì cơ? Có đứa ngượng chín người búng tay đứa kia cằn nhằn nói: suốt ngày chỉ biết ăn. Ngày hôm sau, dưới ngăn bàn của cô là một túi bò khô nhỏ. Nhìn sang có người bảo: ăn thì cứ ăn, sao phải khách sáo? Nguyệt Dương cười: tất nhiên là ăn. Thế nào mà cô lại quên chưa vẽ cái biểu đồ địa lý, quay sang năn nỉ cầu cứu. Ban đầu chỉ là tình cờ rơi vào hoàn cảnh vặt bất đắc dĩ, nhưng mà dần dần có người bị chiều sinh hư. Ngày nào cũng như ngày nào, đến thì đã có mặt tại lớp. Thứ hai chạy vào lớp, thò tay xuống ngăn bàn lấy củ đậu ăn, đồng thời quay sang bên cạnh: Phong, mượn vở lý giáo dục công dân. Thứ ba cũng giống thứ hai, chỉ khác hai chi tiết. Đồ ăn thay bằng bắp rang bơ, cậu gọi cũng có tí sửa đổi: Phong, mượn vở sinh anh. Thứ tư, Phong, mượn vở sử vở địa. Thứ năm, Phong, mượn vở công nghệ văn. Thứ sáu, Phong, mượn vở sử hóa. Thứ bảy, Phong, mượn vở toán. Ngoài cái việc không dám đọc chuyện trong giờ, thì theo như phân tích của Nguyệt Dương, cậu bạn thân như Phong sướng thật, đáng nhẽ nên thân với cậu ấy từ lâu mới phải. Bây giờ cô chẳng cần nói nhiều, tới lớp ngồi xuống là cậu tự khắc đầy các loại vở bài tập về cho cô, cùng với những đồ ăn sáng. Mỗi hôm lớp trường đều mua cho cô một thứ gì đó ăn vặt, thật thích mà. Người ta bảo muốn chinh phục các chàng trai, hãy chinh phục cái dạ dày của họ. Nguyệt Dương vừa cắn hướng dương vừa nghĩ vẩn vơ, lẽ nào câu đó đúng với cô? Cô càng ăn nhiều càng cảm thấy thích cậu nhiều hơn. Nhưng không phải cô lợi dụng bạn đâu nhé, nói chung là quan hệ hợp tác. Bình thường Vũ Phong giờ ra chơi toàn bị làm phiền, cô giúp cậu diễn kịch. Cứ thấy đối tượng lân la ở cửa lớp là cô bắt đầu hành động ngay. Phong, con này sao tôi không hiểu gì cả? Đâu đâu, con nào? Đây đây này, sao giới hạn của nó lại tiến ra vô cùng nhỉ? Mẫu tiến tới không thì nó chả tiến tới vô cùng. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Sao cậu ngu thế? Cậu giảng lại phát đê. Đóng kịch cứ như thật. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi các đối tượng cũng phát nản, đành trả lại cho cậu sự bình yên. Chỉ có điều cái mặt cô bây giờ đã trở thành cái loại vô duyên, bị ghét nhất. Đấy đấy, hy sinh to lớn như thế, nói chung là không ai thiệt nha. Thứ bảy, máu chảy về tim. Các thành phần trong trường chuyên biên hoàn này cũng thích thứ bảy nhất. Thứ bảy các thầy cô họp hội đồng thường mất tiếng rưỡi, có khi hai tiếng, nên cứ sáng thứ bảy chỉ học hai môn, sau đó chơi dài rồi đợi tiết sinh hoạt. Như thế nhưng lại thích hơn cả học hai môn rồi về, bởi thời gian đó có thể thỏa thích chơi bời, đàn đúm với đông đủ các bạn. Các lớp trường thì phải đi họp đoàn trường tầm 20 phút. Nói chung thì cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu là giao lưu chém gió. Kết thúc buổi họp, lớp trường sử 1 có nhờ lớp trường toán 2 chỉ cho mấy nội dung ôn tập cơ bản. Cũng chuẩn bị thi cuối năm rồi, hai người vui vẻ nói chuyện vì không muốn ai đó hiểu nhầm. Phong bảo Hiền đợi ở cửa lớp, cậu vào lấy nháp sẽ ra ngay. Nhưng khi tay của cậu cầm quyển nháp, cậu lại nghĩ, thực ra nếu ai đó hiểu nhầm thì cũng đâu phải là không tốt. Vậy là cậu gọi hẳn cô vào lớp của mình ngồi. Họ cùng ngồi trao đổi. Cái lớp toán 2 thì đã quá quen với cảnh này, cho nên cũng chẳng ai rảnh rỗi mà gán ghép. Chưa bao giờ Vũ Phong giảng bài cho ai mà lại nhiệt tình và chu đáo như hôm nay. Cậu hồi hộp chờ đợi, cậu kéo dài thời gian. Nhắc đi nhắc lại tổng quan tới 2 lần, vẫn chẳng có ai đó tới làm phiền. Rốt cuộc xong xuôi, Hiền cảm ơn ra về. Cả lớp đang súng 8 kinh khủng, mỗi đứa một câu như cái chở vỡ. Cậu đi tới liếc mắt một lượt, chẳng thấy đối tượng mình cần tìm. Vậy là tốn công vô ích. Các bạn nói xem hôm nay người ta dạy Dương cái gì? Mấy bạn này toàn loại ghê gớm, bảo đi học không đi, lại ngồi đây đoán giả đoán non. Huy liền cáu, lớp trưởng trả lời bâng quơ. Học cái gì cơ? Lớp văn nghệ trình báo. À, học giáo dục giới tính và tình yêu. Mỗi lớp cử một người đi học, về thuyết trình lại cho cả lớp. Mà tin nói mãi chẳng đứa nào chịu đi, may mà cuối cùng dụ được Dương. Loan bà già liền cãi. Ông cũng có chịu đi đâu mà còn làm máu. Vũ Phong chậm ngâm một lát, khóe môi khẽ cười. Cũng tốt cậu đỡ phải dạy. Lớp trường sau đó cũng gia nhập đội ngũ bán dưa, cả lớp lại nhao nhao hết cả. Được tầm khoảng chục phút, cái mặt thối ấy cũng quay về lớp, mà về cùng nó lại là một cái mặt thối khác. Dương gọi Huy khẽ nói gì đó, Huy lập tức nhận lấy USB, ổn định các bạn về chỗ. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, trai đẹp đứng cạnh Hà Dương, chẳng phải cũng là một nhân vật hot sao? Công bằng mà nói thì không đẹp bằng lớp trưởng nha, nhưng mà người ta là trai lạ. Lớp phó văn nghệ kết nối màn hình máy chiếu, lúc này hai người mới đứng ra giữa lớp, Dương nói trước. Vâng, xin chào lũ lười không chịu đi học, ta đây bây giờ bắt đầu bổ túc kiến thức cho các ngươi đây. Người bên cạnh cô phì cười giọng trầm ấm. Chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Mạnh Hùng, 11 lý 1. Hùng giải ba lý quốc gia đấy bà ạ. Loan thì thầm, Mai liền gắt. Biết rồi, ai chả biết, lặng yên xem người ta nói nào. Như các bạn đã biết, bọn mình vừa đi học giáo dục giới tính và tình yêu. Vì chủ đề này hơi nhạy cảm, một người nói chắc bị chém chết mất. Cho nên mình và Dương quyết định hợp tác, sẽ cùng thuyết trình cho cả hai lớp. Phía dưới vỗ tay tán thưởng ầm ầm, chỉ trừ người nào đó ngồi bàn ba đang khoanh tay, mặt lạnh tanh. Dương cười rồi nói. Được rồi, cảm ơn mọi người đã cổ vũ, chúng tôi bắt đầu đây. Đầu tiên là khái niệm về tình yêu. Hồng nhịp nhàng tiếp lời. Tình yêu là một khái niệm đa nghĩa trong cách diễn đạt và cách hiểu của mọi người. Nhưng theo nghĩa chung nhất, tình yêu là trạng thái tình cảm của chủ thể này đối với một chủ thể khác ở mức cao hơn, sự thích thú, và phải nảy sinh ý muốn được gắn kết với chủ thể đó ở một khía cạnh hay mức độ nhất định. Cậu liền nháy mắt, Dương hiểu ý cất giọng truyền cảm. Tình yêu được cho là loại cảm xúc mạnh mẽ nhất, đẹp đẽ nhất, nhưng cứ khó nắm bắt và định nghĩa nhất, ngay cả khi mà đem ra so sánh với các loại cảm xúc khác. Tình yêu là một loại tình cảm giữa người và người, hướng con người ta đến chân thiện mỹ. Hai bên phối hợp khá là ăn ý, Hồng có vẻ rất vui tính. Thế đoạn những biểu hiện của tình yêu, cậu còn nửa đùa nửa thật lấy ví dụ. Ví dụ như là tôi và Nguyệt Dương đây là hai cá thể. Nếu giữa chúng tôi xuất hiện cảm giác yêu đương, các cơ quan cảm xúc của đôi bên sẽ trở nên nhạy cảm, dần dần dẫn tới những hành động thương yêu. Ví dụ như là muốn nắm tay của đối phương. Cậu cũng nắm lấy tay của bạn làm mẫu. Mọi người đều thấy hết sức bình thường, chỉ là lớp trưởng đã bắt đầu tím mặt. Bạn nam lý một tiếp tục. Thiêng liêng hơn cả đó là kiss. Cậu quay người cô lại cúi xuống. Thực ra thì cũng định trả vờ thực hành cho không khí sôi động thôi. Ai dè dưới kia có người đập bàn rất mạnh, phơi phừng đứng dậy. Thấy cả lớp há hốc mồm nhìn về phía mình, Phong đành chữa ngược. À, không có gì, thế các cậu thuyết trình hay quá thôi, mà tôi nghĩ chủ đề tình yêu ở đây ai cũng biết rồi, thế nên mau mau qua cái chủ đề còn lại đi, phải không cả lớp? Lớp trưởng đúng là danh, vừa thế đã xoay được, mọi người liền nghe thế hào hứng không kém, ủng hộ nhiệt liệt. Cái chủ đề về giới tính thì có vẻ nhạy cảm, hai bạn thuyết trình cộng với người nghe thuyết trình ai cũng đỏ cả mặt. Xong xuôi cô cùng Hồng sang lý một tiếp tục nhiệm vụ, bỏ rơi người nào đó lửa bốc ngùn ngụt. Lúc Dương trở về lớp, đám bà Tám đã súng lấy. Dương Dương, bạn Hồng có người yêu chưa? Tính cách như nào? Đủ các thể loại moi móc thông tin. Nguyệt Dương trả lời mệt nghỉ, mới lê xác về chỗ. Bên cạnh lớp trưởng đang tổng kết sổ đầu bài. 10 phút, 20 phút vào tiết sinh hoạt. Qua tiết sinh hoạt yên ắng quá. Phố phòng hôm nay ăn phải cái bà thối gì không biết. Buổi tối bỗng nhiên điện thoại của cô báo tin nhắn. Nguyệt, không có gì để nói với tôi sao? Ngây thơ đáp lại: không Phong à, có đứa bực. Ở tuần tới cậu tự làm bài tập về nhà nhé. Dương liền sốc, ăn bám nó quen rồi, giờ nghe vậy chẳng khác nào là tin sét đánh. Phong sao thế, có gì bình tĩnh nói chuyện, tôi gây tội gì à? Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu một câu. Cái gì? Cậu thấy Hùng 11 Lý thế nào? Thế nào là thế nào? Thì có đẹp trai không? Có. Dương chợt nghĩ, sao lại hỏi mình cái câu đó? Lẽ nào hôm nay các bạn nữ trong lớp quá quan tâm tí Hồng, khiến cho cậu ta ghen tị? Được rồi, cô sẽ giải tỏa cho cậu. Hà Nguyệt Dương này đã nịnh thì đá cũng phải chảy ra nước. Có người tiêu nghiều nhận được tin nhắn: nhưng không đẹp bằng cậu. Mắt lại sáng ngời: thế cậu thích ở cùng ai hơn? Phong, tất nhiên là Phong rồi. Vì sao? Vì sao ư? Vì tôi thích cậu, nói thế được ư? Nếu như cậu không phải là Phong, cô không phải là Nguyệt Dương thì tốt biết mấy. Cái cảm giác thầm thương trộm nhớ, cô nhiều lúc chỉ muốn vứt quách nó đi. Mà vì cô còn một người em, và vì cô biết có tỏ tình cũng chẳng được đáp lại, cho nên vẫn luôn cố gắng trở thành một người bạn thân thật tốt. Rồi sau đó dần dần tối thiểu hóa những cảm xúc. Bên kia Phong đã không đợi được, cậu gọi thẳng: sao cậu? Sao chăng gì, tôi đang hỏi cậu mà. À, bởi vì Phong mua đồ ăn cho tôi, Phong cho tôi chép bài. Mặt của ai đó ngắn tún lại: ai mua đồ cho cậu ăn và cho cậu chép bài thì cậu cũng thích ở cùng sao? Hà Nguyệt Dương ừ nhẹ nhàng. Vũ Phong điên người dập máy. Bỗng nhiên máy báo Facebook có một tin nhắn từ nick của Hùng Hoàng. Lớp trưởng chưa kịp ra tay thì Dương đã nhìn thấy rep lại, tự trách mình chậm một bước. Đoán ra ai không hả Dương? Còn phải nói nick bạn nó đã có tên và cái mặt bạn lù lù rồi đó. Ad friend nha. Ad rồi đó. Dương rất xinh, bạn quá khen. Nghe nói bạn và An Toán Một là một cặp à? Không chỉ có Hùng, Phong cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Không, đồn thổi thôi. Cả hai cùng thở phào. Vậy hôm nào mời bạn đi uống nước được chứ? Lớp trưởng Toán Hai chỉ muốn chất lại không ngay lập tức, mà khổ nỗi sợ bị phát hiện, lần sau mất rình mò. Cùng lúc đó Facebook lại có thông báo mới, có người gửi cho Hà Dương một tấm ảnh. Cô xem mà không nói nên lời, lập tức nhắn tin: tỉ tỉ, thế là sao? Sao chăng gì nữa, muội nhìn mà không biết à? Hiền chậm rãi gõ lại: 11 anh hai phải không? Họ cùng đội tuyển với tỉ nhìn rất quen. Thảo nào 3 tháng ngày qua cô thấy tỉ bật vô âm tín. Hiếu khẽ cười chát: đúng rồi, đợt vừa rồi thi quốc gia mệt mỏi, hiện bạn ấy chăm sóc ta nhiệt tình quá. Vậy mà muội còn tưởng Phong á? Thì ta cũng thích Phong. Một người có thể thích nhiều người mà. Ta biết Phong cũng thích ta. Phong hoàn hảo, nhưng cậu ấy nhát quá, mãi không chịu tỏ tình. Cậu ấy đã đánh mất ta. Thật lòng nghĩa tấn công mạnh quá. Một tin nhắn được nhắn đi, hai người liền phát sặc. Một tất nhiên là Hà Nguyệt Dương, và một còn lại là kẻ bị ổi luôn vào Facebook của cô: cậu thích Hiếu ư? Oh my god. Thế mà con ngồi cùng bàn với cậu lại nhắn lại rất vãi trường: tỷ nói đúng, Phong không xứng đáng có được tỷ đâu. Có đứa tức sặc máu. Họ chát tỷ tỷ muội muội. Sương hình như quên bén mất còn có người đang đợi mình. Cô đột nhiên tâm sự: tỷ à, muội đang thích một người. Vũ Phong đang nằm mà bật dậy: nói mau. Hiếu liền rép: không nói được, nhưng mà thích nhiều lắm rồi ấy. Hồng chờ đợi lát, không thì Dương nhắn tin hỏi thăm: bạn đâu rồi? Có đó không? Sừng nhớ ra cô chát lại: ok, hôm nào đi. Chỉ vài câu vẩn vơ của Hà Nguyệt Dương không ngờ lại làm bốc máu nóng rừng rực trong người của Vũ Phong. Cái gì? cậu bên cô gần 13 năm, cũng không khiến trái tim của cô rung động. Cô mới chỉ gặp hắn ta có một ngày. Điên, điên quá. Một lúc bình tĩnh, lớp trưởng mới từ từ nghĩ lại. Không phải chứ, nếu người Dương thích là Hùng, cô sẽ không nhắn tin hời hợt như thế. Không phải là An, vậy rốt cuộc là ai? Là cái thằng chó khốn nạn nào đã hớt tay trên của cậu chứ? Vũ Phong một đêm mất ngủ vì ức. Sáng thứ hai, lớp trưởng đập cái cặp phịch một phát, đẩy sang cho đứa bên cạnh, còn mình nằm úp xuống mặt bàn. Hà Nguyệt Dương tự động lục ba lô của cậu, lấy vào các môn cần chép trong ngăn giữa, ít đồ ăn vặt trong ngăn đầu. Chép xong mới quay sang. Vũ Phong hôm nay sao vậy nhỉ? Cô vỗ lưng cậu, hỏi han. Phong ốm à? Cậu vẫn yên lặng. Tôi đưa Phong xuống phòng y tế nhé. Đầu vẫn áp ở dưới mặt bàn, cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt của cô, nói rành mặt từng chữ. Người tôi thích lâu nay đã thích một người khác rồi. Hà Dương kinh ngạc, lẽ nào Hà Anh đã không chịu được mà chuyển sang phương án 2, cố tình công kích khiến đối phương phát ghen. Cô an ủi. Chưa chắc đâu, có khi cậu hiểu lầm đó. Chính cô ấy nói vậy mà. Phong thở dài, Dương liền khuyên. Ôi dào ôi, thích chứ có gì mà sợ. Đã yêu đâu mà yêu thì đã sao, đã cưới đâu, cậu vẫn còn cơ hội mà. Thật không? Thật, ngay lập tức bây giờ. Cậu tới tìm cô ấy rồi nói cậu yêu cô ấy rất nhiều. Đừng có mà ở đây ủ rũ. Ánh mắt của cậu có phần sáng lên, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại. Thế bây giờ có người cậu không thích tỏ tình với cậu thì cậu sẽ thế nào? Hà Dương trả lời theo phản xạ. Tôi á, tất nhiên là từ chối. Chợt cô nhớ ra rồi thêm vào. Nhưng là tôi thôi, cậu phải nhớ. Tôi khác, người cậu thích khác. Tôi có linh cảm là người cậu thích cũng có cảm tình với cậu đó, cố lên. Phong liền cười nhạt. Người cậu thích tỏ tình với cậu thì sao? Dương lặng yên, cô tránh ánh mắt của cậu, một lúc lâu mới nói. Chắc là tôi hạnh phúc một chút ít, nhưng mà rồi cũng sẽ buồn, sau đó vẫn phải từ chối, tôi và người ấy chẳng thể nào. Lúc đó trong lòng của cậu có hai cảm giác, vừa ngọt vừa đắng. Dù sao cậu cũng không phải lo, thời gian sắp tới cậu cũng chẳng hẹn hò với ai cả. Nhưng mà thật tò mò, rốt cuộc nhân vật huyền bí kia là ai? Thôi được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu tin là có ngày cô sẽ nhận ra. Rốt cuộc thì ngày Hà Nguyệt Anh cũng đợi được ngày này. Anh Phong đang đứng ở cửa lớp cô, tay cầm con gấu màu hồng to bự. Giấc mơ ba đêm của cô, anh ấy sẽ tới, nói với cô là anh ấy nhớ cô. Khuôn mặt của anh sẽ đầy đau khổ với những ngày xa cô. Anh nói cuối cùng anh cũng nhận ra. Nhưng anh chỉ đơn giản là: chúc mừng sinh nhật em gái, chúc em tuổi mới thành công mới, ngày càng nổi tiếng. Hạ Anh nhìn con gấu mà nước mắt trực chảy. Cô không kiên nhẫn nổi nữa. Cô rất nhớ anh. Cô không thể nào chơi cái trò ngu ngốc đó được nữa. Cô cười thật tươi, tươi lắm. Tất nhiên cô là diễn viên giỏi mà. Cảm ơn anh, hôm nay về với anh nhé. Phong liền gật đầu ngay sau đó về lớp. Cô cũng nhắn tin lại cho Dương, bảo tỷ cứ về trước. Tính ra cô không đi học cùng anh thì sẽ ngồi sau xe của tỷ, hoặc là quản lý sẽ đưa tới tận trường. Cái xe đạp ba mua cho Nguyệt Anh vẫn xếp trong kho mới cứng. Dạo này công việc thuận lợi chứ? Phong liền hỏi. Thế em vẫn cập nhật trên fanpage. Em nhớ không nhầm là anh có like mà. À, like thì like, nhưng mà muốn hỏi xem em có mệt và vất vả không. Fanpage nó là fanpage, mệt mỏi em cũng đâu có kêu ca được chứ. Hạ Anh cảm giác khá hơn rất nhiều. Miệng cô khẽ cười dựa vào lưng cổ anh thì thầm. Em thực sự rất mệt mỏi. Việc này Phong cũng đã quen, và lại cậu cũng chẳng có cảm xúc gì cả. Chỉ đơn giản là đứa em gái của cậu đang stress, nó cần nghỉ ngơi một lát. Hạ Anh khẽ hít thở. Đã bao lâu cô không cảm nhận được mùi hương này, sự ấm áp này, thực sự rất nhớ, nhớ lắm. Hà Nguyệt Dương nhìn lên phía trước, lại nhìn lấy con hạc giấy bé xíu trong tay của mình, cũng tự biết tình cảm của cậu nó chênh lệch như thế nào. Lòng của cô thoáng buồn, cô lại trách mình không thể buồn. Em gái mình đang vui vẻ, mình cũng phải vui vẻ, thế mới là người chị tốt. Nhưng mà sao não bảo mà tim chẳng nghe. Nghĩ ngợi vẩn vơ, Nguyệt Dương căn bản không để ý đường đi. Một tiếng động kinh hoàng vang lên, vụ va chạm giữa một cô bé và hai thanh niên đi xe máy khiến cả khu phố náo nhiệt. Vũ Phong quay lại, đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc, mồ hôi lạnh toát ra, mặt của cậu tái mét, nhanh chóng phi về phía đó. Nguyệt Anh nhìn thấy chị gái cũng đã rơm rớm. Dương, tỷ sao vậy? Hà Dương cố đứng dậy cười. Không sao, không sao, va chạm nhẹ. Hai thanh niên kia cũng không xê sát nhiều, mọi người vì thế mà tản dần ra. Nhìn chân tay của cô đều tím bầm, dựng xe cho Dương cậu lo lắng. Đi được không? Nguyệt Anh, hay em đi xe của Dương về, anh đèo Dương nhé. Hà Dương đau tới toát cả mồ hôi, mà nhìn sang Hà Anh có vẻ không vui. Nhớ không nhầm thì đây là ngày đầu tiên Phong tìm nó từ cái chiến dịch ấy. Cô cười và từ chối khéo. Không sao, tôi rất ổn, hai người cứ về trước đi. Hà Anh liền nhanh nhậu. Tỷ không sao là tốt rồi, mình về thôi anh. Phong lập tức thu dọn đồ cho Dương rồi đưa Hà Anh về. Hà Dương đau tới lạnh cả người, đầu óc choáng váng, cảm giác không thể tiếp tục. Cô đành dựng xe ở lề đường, rẽ vào gốc phượng gần đó ngồi nghỉ ngơi. Thực sự thứ cô đau không chỉ là những xây xước này. Gió thổi mát quá, hình như là gió tới để vỗ về cô chăng. Cái cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Cô bần thần dựa đầu vào gốc cây, định nghỉ ngơi một chút. Bỗng có một tiếng gọi hoảng hốt. Nguyệt, dậy đi Nguyệt, cậu đừng làm sao nhé. Hà Dương liền mở mắt, người đối diện cô thở phào. Tôi cứ tưởng là cậu ngất. Cô cười rồi nói. Hâm à, thế cảnh đẹp quá, tôi ngồi chơi một tí. Vũ Phong liền cười khẩy. Nguyệt, đã ai nói với cậu, ánh mắt cậu luôn phản bội cậu chưa? Ngoài mùi hương đặc trưng, thì ánh mắt của cô luôn là thứ ám ảnh tâm trí của cậu, cũng là điểm khiến cho cậu có thể phân biệt được Hà Nguyệt Dương và Hà Nguyệt Anh chỉ trong một cái nhìn, mặc dù họ giống nhau như là đúc. Có nhiều lần họ cháo nhau, giả giả dối dối trước mặt cậu. Phong chỉ cười thầm, chỉ vờ bị lừa. Thực ra thì cũng tốt mà, cậu luôn lợi dụng những cơ hội đó để trêu Nguyệt. Hà Dương ngại quá quay đi chỗ khác. Cậu kiểm tra chân tay của cô, tím bầm tím dập hết cả, lấy lọ cao ở trong túi và xoa xoa. Cậu đưa Hà Anh về chưa? Phong liền bực. Nó đã về tới nhà rất an toàn, cậu không phải lo. Cô liền cúi mặt cậu lại quát. Nó cũng sắp 18 tuổi rồi, cậu không thể lo cho nó cả đời được, cũng đâu phải bố mẹ đâu. Dương liền cãi. Nó là em gái tôi. Cũng chỉ là ra sau cậu có vài phút thôi. Nói chung tôi sẽ chăm sóc cho cả nó, còn cậu chỉ việc lo cho cái thân mình thôi, hiểu chưa? Hà Nguyệt Dương liền ngây ngô. Thực ra lúc đó cô cũng không thấm hết được những lời của Phong nói, chỉ nhìn thấy lớp trưởng thắc mắc. Sao mắt mũi cậu đỏ thế, sao vậy? Lúc này thì không chỉ mắt mũi, mặt của cậu cũng như cả chua quấy vụ. Cậu không trả lời chỉ hỏi. Đau không? Không. Đau mà, tôi biết Nguyệt đau, tôi sẽ làm nhẹ thôi, đau thì bảo tôi nhé. Ờ, mà cậu lúc nào cũng để cao trong túi à? Không ngờ cậu lại cẩn thận thế. Cẩn thận cái khỉ chứ, tôi vừa đi mua về đấy. Hà Dương há hốc. Cậu ta đưa Hà Anh về lại ra hiệu thuốc, sao có thể tới chỗ cô nhanh vậy được chứ? Mà có khi từ giờ tôi vẫn phải luôn để bông băng và cao ở trong ba lô thôi, cậu vụng về quá mà. Cậu vừa nói vừa véo tai của cô, tay còn lại vẫn đang dày đều. Vết bầm vì thế mà tan dần, cô cũng cảm giác đỡ đau đi nhiều. Cảm ơn Phong nhé. Đừng bao giờ nói lời cảm ơn với tôi. Sao vậy? Đó là những từ dành cho những người xa lạ thôi. Nguyệt Dương liền ừ nhẹ. Gió lại thổi, một cánh phượng khẽ rơi, vương trên mái tóc. Cô nhặt lấy ngắm nghía rồi đưa cho Dương. Tặng Nguyệt này, phải là năm nay tôi tặng Nguyệt hẳn hai món quà sinh nhật nhé. Nguyệt Dương nhếch mép bổ sung, và không tốn lấy một xu. Vũ Phong mặt như đít nồi cháy. Được một lúc cô định đứng lên đi về, rõ ràng là đỡ đau mà lại không đứng dậy được. Ngồi nhiều tê tê rồi chăng? Cô lén lút nhìn cậu, cảm thấy rất mất mặt. Cậu cũng chẳng nói nhiều, chỉ đơn giản là bế cô đặt lên xe của mình. Ở trong vòng tay của cậu chỉ chưa đầy một phút, mà sao cô thấy toàn bộ giác quan của mình tê cứng, còn cậu tim rụng rời. Cô lí nhí, còn xe tôi, gọi nhà bác giúp việc nhà cậu ra lấy về đi. Ờ thế thôi, đâu phải phiền cậu, tôi ngồi đây đợi bác ấy cũng được mà. Cô là người mới đưa ra quyết định thôi, còn chưa kịp thực hiện cậu đã phi phèo xe đi. Đi đâu đấy Phong? Bắt cóc cậu. Dương liền cười, cậu thiếu tiền tới thế à? Ờ, đang nghèo đói lắm đấy. Đoạn cậu với ba lô trong giỏ đi cho cô, ngàn thứ nhất cho cậu đó. Nguyệt Dương liền mở ra, đây chẳng phải là chiếc đồng hồ cô vô cùng yêu thích. Tôi mua hồi thi Olympic năm lớp 9, nhưng mà cũng nhờ phúc của cậu, tôi đã ném chiếc nam đi rồi, còn lại chiếc đồng hồ nữ này cho cậu đấy. Thế là ba món sinh nhật nhé. Dương liền chần chừ, chuyện đó xin lỗi cậu, mà sao hồi đó cậu lại mua cặp đồng hồ này? Hà Nguyệt Dương đúng là ngu mà, chẳng phải vì cô nhìn thấy đã phát cuồng hay sao? Định sau này tặng cô, mà không ngờ hôm đó tới nhà thấy cô cũng có, cho nên đeo luôn chiếc nam. Anh ngờ sự thể chuyển thành cậu bị bóng. Nghĩ lại mà ức, cậu liền đáp, thích thì mua thôi. Ờ thế tôi xin nhé. Nguyệt Dương nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có lỗi, đành mua chiếc đồng hồ nam mình đang giữ ở ngăn kéo cuối cùng, nhét vào ba lô của cậu rồi nói, tôi để một vật coi như là xin lỗi ở trong ba lô cậu nhé. Ờ. Một lúc nghĩ tới Hà Anh, Hà Dương lại chần chừ, Phong đèo tôi về đi, tôi mệt lắm. Cậu thoáng buồn nhưng vẫn có ý chiều cô. Ờ thì đang về đây, chỉ là đi đường khác thôi. Phong đèo cô theo con đường vắng. Nguyệt Dương chưa bao giờ đi đường này cả. Nhìn đầm sen bên trái, đồng hoa bên phải, cô không giấu nổi sự thích thú. Đẹp thật đấy, sao thị xã mình có con đường này mà tôi không biết? Suốt ngày lúc chăn đọc chuyện thì làm sao biết? Cậu xìa xói nhưng mà cô chẳng nói, chỉ là nhìn xa xăm và thở dài. Thì cuối kỳ năm nay không tổ chức xếp phòng, mà lớp nào ngồi tại lớp đó, làm bài kiểm tra một tiết rồi tính điểm luôn. Hà Dương bây giờ đã có bản thân, nhiệt tình lên kế hoạch. Phong ơi, Phong ơi, tôi bảo Phong này, sắp thi cuối kỳ rồi đó, chúng mình nên giúp đỡ nhau. Vô Phong quay sang ngất hàm hỏi, giúp sao? Thì chia môn ra cùng nhau ôn chứ sao? Thôi thì tôi thương cậu, tôi nhận ôn hết các môn chính, toán, lý, hóa, văn, anh tôi nhận. Còn các môn phụ ví dụ như là sử, địa, sinh, công dân, công nghệ á, thì cậu ôn nhé. Lớp trường nhìn con ngồi cùng bàn, trên mặt biểu cảm có 102, vãi cả chia chác. Văn thì năm nào cũng là đề mà ôn cái đếch gì chứ. Toán lý hóa anh học phụ đạo hàng tháng, chỉ cần bác xác đi thi. Vâng, môn chính cô ấy nhận là thế đấy. Chẳng bù mấy môn còn lại, học thuộc méo cả mặt. Câu nói của cô chẳng khác nào, Phong ơi, cậu ôn hết đi nhé. Cậu nhích môi rồi nói, Nguyệt nhận hết môn chính thế thì vất vả quá, chịu làm sao nổi. Vì cậu nói rất bình thản cho nên Hà Dương cứ nghĩ rằng đối phương là ngốc nghếch, nhanh nhẹn trả lời, không sao, Phong mua đồ ăn cho tôi suốt mà, tôi phải có chút đền đáp chứ. Cậu nhìn thẳng vào mắt của đứa bên cạnh, đúng, đây đúng là Hà Nguyệt Dương, không sai khác đi đâu được, phì cười xoa đầu của cô. Ờ vậy cảm ơn Nguyệt nhé, đừng thức khuya học bài quá rồi lại ốm ra đấy. Cái điều bộ Hà Dương phờn phờn vì lượt được thằng lớp trưởng, cái kiểu sướng mà vẫn phải cố nhìn cười vì sợ cậu ấy phát hiện ra mưu mô thâm hiểm. Cậu nằm ở bàn quay mặt phía cô, cứ thế mà tận hưởng. Sao trên đời lại có đứa đáng yêu đến vậy chứ? Khi nào tổng kết chung các môn của Hà Nguyệt Dương công tầm 9.2 cho đến 9.7, nhưng chưa kỳ nào nhận bằng điểm cô lại vui như kỳ đó, không tốn tí công sức gì cả. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc họ đã trở thành học sinh cuối cấp. Biết khối 12 sẽ phải đối mặt với nhiều kỳ thi căng thẳng, nhà trường luôn tổ chức đại hội thể thao đầu năm giúp các bạn củng cố tinh thần. Chính vì mục đích ấy cho nên toàn thể khối 12 ai cũng phải tham gia thi đấu. Có một người của lớp mà không ở trong ban văn nghệ, không thi cả lớp sẽ bị hạ 10 điểm thi đua. Luật là thế thôi, chứ đại hội vui như vậy ai chả thi, các lớp đăng ký ríu rít. Không nói thì ai cũng đoán được, năm nay đội cổ vũ cho môn bơi lội và bóng rổ sẽ đông nhất. Vì sao ư? Lớp trường toán 2 tham dự hai môn đó. Nguyệt Anh ở ban văn nghệ cho nên được miễn. Hiếu cùng người trong mộng thi cử tạ. Loan bà già Mai thì thi cầu lông. Hồng thi bóng bàn bóng rổ. An thi nhảy xa. Còn Hà Nguyệt Dương thì về thể thao mù tịt, đành phải đăng ký chạy đường dài. Thực ra thì cô cũng thích chạy 100m cho nhàn, nhưng mà Huệ lớp cô chạy rất nhanh, bạn ấy phải đi thi để mang giải về. Còn cô nội dung chạy 2500m này, lớp chỉ giao cho cô nhiệm vụ, dù là đi bộ hay bò cũng phải về được tới đích để lớp không bị trừ điểm thi đua. Đúng như dự đoán, môn bóng rổ khán đài kín chỗ. Thực ra môn này đã tổ chức thi đấu từ trước, hôm nay là trận chung kết mà thôi, giữa lý 1 và toán 2. Sau màn cổ vũ đầu tiên của Hà Nguyệt Anh và các hot girl trong trường, trận đấu bắt đầu diễn ra. Ở dưới sân có hai anh đội trưởng cùng nhìn lên một chỗ. Dù đội trưởng của lý 1 chơi thể thao so với mặt bằng chung cũng gọi là tốt, nhưng mà thực sự vẫn không thể sánh bằng một người được môi trường quốc tế đào tạo thể chất cùng với kỹ thuật trong nhiều năm liền. Và còn đặc biệt hơn, không hiểu lớp trưởng toán 2 ăn phải cái bùa gì mà có vẻ rất dữ tợn, không chừa cho đối phương một lần ăn điểm gỡ danh dự nào cả. Từng đường bóng của cậu phía bên trên khán đài bao trái tim thổn thức. Kết thúc trận đấu không mấy kịch tính này, 12 toán 2 thắng áp đảo, ai mà chả đoán ra. Hà Nguyệt Anh nhanh chóng ra đưa nước cùng khăn cho người thương, vì anh cô đã bỏ hẳn hợp đồng chụp hình quảng cáo rất giá trị, toàn tâm toàn ý ở trường cổ vũ. Vũ Phong vừa uống nước, mặc cho Hà Anh lau mồ hôi trên trán, mắt của cậu vẫn đảo một vòng khán đài, nhìn thấy cảnh tượng đó dẫn tới sôi cả máu. Hà Nguyệt Dương ngồi từ xa, tất nhiên cũng nhìn thấy muội muội. Muội ấy quả thật là rất nổi bật, là hai chị em sinh đôi, nhưng mà cô so với muội ấy có lẽ chỉ là cái bóng. Cho nên nếu có một lựa chọn giữa cô và muội, người ta chắc chắn sẽ chọn muội. Ai cho phép cô buồn, ai cho phép, rồi sau này lớn lên họ tiến sâu hơn, kết hôn và sinh con. Nếu cô cứ như thế này, chẳng phải tự xây mộ chôn mình hay sao? Nguyệt Dương ơi là Nguyệt Dương, mau mau thoát khỏi cái hố đó đi. Hey! Tiếng của Hùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương. Hey! Cô nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ. Ngây người thế, xấu hổ với bạn quá. Dương cười. Xấu hổ gì đâu, cũng chỉ là một trận bóng thôi mà, có gì quan trọng chứ. Mình lại thích chiến thuật của bạn rất độc đáo. Hùng ngại rồi đáp. Dương rất biết là an ủi người khác đấy. Sao căng tin uống nước đi. Ờ. Lúc cô bước xuống bậc khán đài, tay của cậu đặt sẵn sau lưng. Nếu cô có ngã, cậu có thể phản xạ ngay lập tức. Cậu chắc không thể ngờ hành động lịch thiệp đơn giản vừa rồi đã khiến bản thân bị danh sách đen của ai đó. Chỗ nào có Vũ Phong, chỗ đó người đông như kiến. Lúc cậu bước vào căng tin cũng vậy. Hà Nguyệt Anh đi theo thấy nhức cả mắt. Cô khoác tay của anh, cô muốn bọn chúng biết anh ấy chỉ là riêng của nó. Cô tiến tới trước bàn tỷ tỷ đang ngồi với trai lạ. Người này cũng được ra phết. Tỷ tỷ, Nguyệt Anh. Dương quay sang Hùng giới thiệu. Chị em sinh đôi với mình đó. Hùng vẫy tay chào Nguyệt Anh. Hai chị em giống nhau thật đấy, cùng rất xinh. Người ta đã bảo là chị em sinh đôi thì tất nhiên là phải giống rồi chứ, nói thừa. Phong liền bổ sung rất không lịch sự. mọi người uống gì mình gọi. Hồng liền hỏi. Phong đã liền tiếng. Chị ơi, cho bọn em 2 nước dâu 1 nước cam. Đoàn cậu hất hàm với Hồng. Bà Năm Lý Một hiểu ý gọi một ca cao. Hà Nguyệt Anh há hốc. Anh Phong, anh chuyển sang uống nước dâu từ bao giờ thế? Anh nghe nói là uống nước dâu nhiều tốt cho sức khỏe. Phong đáp bừa. Nguyệt Anh nhanh nhẩu. Chị ơi, em cũng uống nước dâu. Cho bọn em 3 nước dâu 1 ca cao. Hồng không muốn chơi trội, cho nên cũng gọi theo 3 người kia. Rốt cuộc là 4 người cùng uống nước dâu. Cuộc trò chuyện của 4 bạn ý khá là vui vẻ. Bạn Hồng thì tự nhiên quá, có gì muốn nói riêng. Quay sang bạn Dương nói nhỏ vào tai. Bạn Dương thấy hay ho, mặt đỏ bừng, môi cười trúng chím. Lại quay sang thì thầm vào tai của bạn Hồng. Phía đối diện, 2 con người kia đã sắp điên luôn rồi. Khác với Vũ Phong yên lặng, Hạ Anh lên tiếng. Ê, 2 người kia, có gì mà thủ thỉ thế chứ? Chia sẻ với chứ, các người tình tứ thì cũng phải nể nang. Hà Dương ôm bụng cười, cố gắng lắm mới cất tiếng. Muội, chuyện này muội không hiểu được đâu. Hồng cũng nghiêng ngả. Hay là mình đi xem đi. Dương lập tức gật đầu, 2 người nhanh chóng đi trước. Nguyệt Anh vẫy chào, nhìn sang bên cạnh phát hoảng. Anh Phong, anh sao vậy? Không có gì, chị tính tiền cho em. Về thưa Nguyệt Anh, anh cũng tới giờ thi bơi rồi. Vũ Phong thi môn của mình xong giành giải 3, cậu không ở lại chia vui với các bạn. Cậu nhanh chóng chạy ra sân vận động, nơi diễn ra phần thi chạy giải. Khán giả cổ vũ cho phần thi này cũng chẳng có mấy người, nhưng đúng như cậu dự đoán, cái thằng lớp Lý Một đó nó đã lẳng vàng ở đây. Lớp trưởng Toán 2 hớt hải chạy tới gọi bạn. Hồng Hồng, hình như là thầy tổng phụ trách gọi cậu đó, có việc gì đó gấp lắm. Ồ vậy sao? Nhanh lên không thể đợi đó, cậu biết thầy nóng tính mà. Mặt của Hồng ngắn tún, liếc nhìn về phía một cái, bất đắc dĩ trở về trường. Lúc đầu khoảng cách của Hà Nguyệt Dương so với đối thủ là con số 0, sau dần tiếng còi vang lên, một loạt đã vượt lên trước cô. Một cơ số phút sau, các bạn đã về tới đích, các bạn khác cũng đã gần về tới, mà bản thân cô mới được có 400 mét mà thôi, tưởng đã sắp ngất rồi đó. Đúng là cái tội lười, suốt ngày đọc truyện ở nhà, bây giờ mới phải trả giá đắt. Ngồi xuống để nghỉ ngơi một lát, lại đứng dậy. Hôm nay dù có phải bò cô cũng nhất định phải về được phía đó để ghi tên điểm danh cho lớp. Cả lớp thi đấu vất vả, không thể vì cô mà tụt hạng. Hà Nguyệt Dương cố đứng dậy từng bước chân khó khăn. Hít thở sâu. Có tiếng quát, cô nhìn sang bên cạnh. Lớp trưởng làm gì ở đây cơ chứ? Lớp sợ cậu bỏ cuộc, làm giảm thành tích, cho nên tôi đại diện tới đây để giám sát. Hà Nguyệt Dương vừa thở vừa nói. Cậu yên tâm mà về đi, có chết tôi cũng về tới đích. Phong liền cười. Ai mà tin được? Cô mệt tới mức chẳng thèm tranh luận với cậu, dùng hết sức tiến về phía trước. Nhìn cô tái nhợt, ai đó xót. Nếu mà không có người giám sát, chắc cậu vác cô chạy về luôn cho xong. Hà Nguyệt Dương cứ như thế này, tối mới về tới đích mất. Một đoạn Phong liền bảo. Hà Nguyệt Dương, hàng sáng cậu có đánh răng không? Cô liền quay sang ngây thơ nói. Có. Thế mà sao hôi thế? Tôi ngồi cạnh cậu mà không thể chịu nổi, hôi không thể tả được đâu. Hà Dương vừa thẹn vừa tức. Hôi sao cậu còn ngồi cạnh tôi, sao không xin chuyển chỗ? Thì tôi là tôi tốt thế đấy, tôi sợ các bạn lớp mình chịu khổ rồi loan tin bêu xấu cậu, nên là tôi quyết định ngồi cạnh để giữ bí mật cho cậu. Cậu liền quay sang nhìn biểu cảm của cô rất là đáng thương. Cô lý nhí. Ôi thật sao? Ờ, hôi cả quần áo nữa đấy, cả người của cậu nữa. Không hiểu cậu có giặt không nữa, hàng ngày có tắm không mà cậu cứ tới lớp là có mùi hôi rình cả lên. Rất là kinh tởm cậu biết không, còn gái còn nữa. Người cô thích thầm không thích cô, cô cũng chẳng cần. Đằng này cậu ấy còn rất kinh tởm cô. Một nỗi chua xót dâng lên ở trong lòng. Hà Nguyệt Dương buồn chán, cô cố gắng bình tĩnh mà không thể. Cảm giác mũi cay xè, nước mắt đã trực rơi ra. Không, cô không muốn khóc trước mặt của cậu, không bao giờ. Cô cố chạy lên phía trước, cố chạy cho thật nhanh. Hà Nguyệt Dương, tôi còn chưa nói hết, cậu chạy cái gì vậy, đợi tôi. Mặc cho Vũ Phong ở phía sau đuổi theo, cô vẫn chạy, chạy tới bán sống bán chết. Cô không muốn nhìn thấy cậu, cô thấy tổn thương, thấy đau lòng. Chẳng mấy chốc Nguyệt Dương cũng về tới đích ghi danh với thầy. Chính cô cũng không thể ngờ bản thân của mình có thể chạy nhanh tới vậy. Cô lau nước mắt vội vàng đi. Giờ phút này cô chỉ muốn về nhà giúp vào chăn, mà lại bị cái tên khốn nạn đó lôi vào cái khe tường ở sân vận động. Nhìn thấy cô nước mắt tèm nhem, cậu phát hoảng. Nguyệt, sao vậy Nguyệt? Cô không thèm nói quay đi. Cậu cầm lấy cằm của cô quay về phía của mình. Thôi Phong xin lỗi. Nguyệt Dương tức rồi nói. Hồi cơ mà, thôi đứng ở đây làm gì? Lớp trưởng Toán Hai phì cười. Hề là tôi giúp cậu mà thôi, không cảm ơn thì thôi. Hả? À, tôi vốn tưởng cậu sẽ chạy theo để đánh tôi cơ, ai ngờ lại chạy trước tuổi thân thế này chứ. Nguyệt của tôi lớn thật rồi đó, hiền dịu quá đi. Cậu đưa tay lau nước mắt mồ hôi cho cô. Cậu vẫn vậy, luôn thích sửa sang tóc tai cho cô. Mà cậu cứ lau, nước mắt của cô lại cứ chảy. Thôi mà Phong xin, Nguyệt là thơm nhất quả đất này đấy. Nguyệt dùng sữa tắm hương li li phải không? Cái mùi li li rất là tươi mát. Nguyệt đừng giận tôi nữa nhé. Cái mặt của cậu phồng phỉu làm đủ trò. Hà Dương cũng cố không giận nổi, rốt cuộc cũng cười. Quay ra đằng sau, Phong liền nói. Làm gì? Cứ quay ra đi. Nguyệt Dương liền quay ra. Một lát sau để thấy tóc của mình được búi gọn gàng, cô ngạc nhiên. Không có bút mà vẫn búi được á? Phong gõ đầu của cô. Đồ ngốc này, tôi bảo này, hôm nay ấy, lúc cuối tổng kết tôi có đóng góp một tiết mục, cậu nhớ phải ra xem đó. Ừ, thế đi. Thế được rồi. Quan trọng lắm sao? Ừ. Lễ tổng kết trao giải xong, nhưng mà số người tham dự vẫn đông, bởi lẽ vẫn còn một tiết mục nữa của hot boy nổi tiếng. Cậu bước lên khán đài đảo mắt nhìn qua. Xa quá cậu không thấy cô, nhưng mà cậu tin là cô đang ở phía đó dõi theo cậu. Nhạc nền du dương, giọng của cậu trầm ấm. Từng lời hát du dương sẽ đắm lòng người, giọng của cậu đầy ngọt ngào truyền cảm. Sau khi bài hát kết thúc mà phía dưới vẫn còn ngây ngô, lát sau mới có chàng vỗ tay vang dội. Lát sau nữa, một cuộc tìm kiếm lùng sục diễn ra. Mục tiêu của tất cả là tìm một người tên là Nguyệt. Chuyện này xem chừng rất hot trên các diễn đàn trường trong thời gian tới. Hà Nguyệt Anh phía dưới nước mắt như mưa. Ngay cả lúc anh ấy bước xuống sân khấu, đi qua cô mà cũng không thấy. Dường như là đang tìm kiếm Nguyệt của anh. Khổ thân Vũ Phong, đối tượng mà cậu tỏ tình kiếm mãi cũng không ở đây. Lẽ nào cô không xem không phải chứ? Cô đã hứa với cậu rồi mà. Lẽ nào cô sợ quá mà chạy mất? Nghĩ vậy cậu lại thấy sợ, thấy hơi hối hận. Có người vỗ vai, cậu giật mình quay lại. Ơ sao cậu bảo là thầy gọi tôi? Phong liền gãi đầu gãi tai. Rõ là thầy gọi mà. Thầy bảo tôi gọi thằng Hùng lớp 12 lý 2 tới gặp thầy ngay. Hùng bực cả mình cằn nhằn. Trời đất, cái ông tướng này, tôi học 12 lý 1. Dù sao cũng là sự nhầm lẫn sơ suất, cho nên Hùng cũng không trách cứ Phong nhiều. Mãi về sau có một đợt qua lý 2 chơi, cậu ta mới biết lớp lý 2 căn bản chẳng có thằng Hùng nào cả. Lớp trưởng Toán 2 đang bận rộn với việc tìm kiếm thì lớp phó xông vào trêu chọc. Khá lắm nha, không ngờ ông lại lãng mạn như vậy. Em Nguyệt lớp nào đấy, dẫn về nhà để ra mắt đi. Huy liền cười thâm hiểm. Có nhìn thấy Dương lớp mình không? Phong hỏi. Không biết, nhưng mà hình như là tiếng trước tôi còn gặp ở dưới phòng y tế. Màn tỏ tình cậu lấy hết dũng khí để thực hiện, và cô hứa như vậy còn lỡ được mà nghe cô ở phòng y tế. Vũ Phong sốt ruột gấp gáp chạy tới. Cảnh tượng trước mắt của cậu, lòng của cậu có chút cay đắng. An Toán một đang khoác vai của Dương đi từng bước tập tễnh, thấy cậu đôi mắt ngây thơ long lanh vô tội, cô giải thích. Ờ Phong à, xin lỗi nhé. An lúc thi nhảy xa bị ngã, tôi đưa bạn ấy xuống phòng y tế. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Phong tức giận như lần đó. Mắt của cậu gợn lên những tia đỏ giận dữ. Cậu đưa An khỏi tay của cô, dìu cậu ấy về.